Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là vậy, ngay mùng 1 nhà ba mẹ cũ của nó đã khởi đầu một cái Tết u ám, rắc rối rồi mùng 2. Tết quả thật mới tấp nập làm sao, đông đến nỗi chủ quán phải đến chạy bàn cùng nhân viên ý chứ. Ui, em hồi hộp quá, cây gì biết chủ quán mình có khó không? Nó vừa dọn dẹp vừa vui vẻ hồi hộp nói, vì từ khi nhận việc nó chỉ thông qua anh quản lý. Nhưng chủ quán thì thấy nó rồi. Hi hi, em gái của chị yên tâm, anh Phong nhà mình vui tính mà đẹp trai lắm. Duyên nhéo má nó, thật ạ, mắt nó sáng rực. Ừ, nụ cười của anh làm chết bất cứ ai, kể cả con ruồi bay qua ý, nhi mắt trái tim kể. Ánh mắt to tròn sáng lấp lánh, nhìn mà muốn nhảy vào trong mắt ảnh mà nằm luôn ý, Trang chắp tay trước ngực nói. Wow, sếp của mình đầy đủ vậy sao? Nó cũng ùa theo, trời đất mấy mụ hết thuốc chữa rồi. Long lắc đầu, ê hem, cô cậu nói xấu gì tôi thế hả? Một tên con trai rất là đẹp trai, hơi thở ấm nóng ló đầu hắng giọng. Sếp, bốn người giả bộ nghiêm túc nói. Wow, nó thì chết đơ, lặng thinh nhìn sếp. Trời ơi, sếp của tôi đây sao đẹp trai quá đi mất. Thiếu mỗi điều chưa nhỏ khe thôi. Nè, bạn mới, em nhân viên mới, ánh mắt sếp nhịn cười lay lay nó phải gọi đến ba lần nó mới thức tỉnh. Dạ, chào sếp, nó cũng bắt chước anh chị nghiêm túc. Ha ha ha, làm cho cả bọn được trận cười bể bụng. Hết giờ làm sáu người họ ngồi ịch xuống bàn gần đấy mà thở dốc. Vất vả cho mấy đứa quá. Kết thúc một ngày làm việc sếp quẹt mồ hôi trên trán nói. Dạ, cây gì có dê gì đâu ạ, Duyên. Công việc của tụi em mà. Nhi, còi sếp kia, nhễ nhại quá cơ, Trang chìa ra khăn giấy cho sếp. Hi hi, vậy chắc ở đây có nhược hy là mệt nhất nhỉ. Mệt vậy mà sếp vẫn cười. Tươi nhìn nó đang nằm ẹp xuống bàn phải nhờ Long quạt dùm. Hi hi, dạ không đâu ạ, cũng bình thường thôi ạ, nó luống cuống, nhưng mệt nhoài rồi nhưng vẫn xua tay, cây gì còn sức ngồi dậy nữa. Cái vẻ ngoài của nó làm cho người ta cây gì yêu, cây gì nổi ý, nhìn là chỉ muốn cắn. Hi hi, coi em kìa ngóc lên còn cây gì nổi mà liên miệng chối. Sếp với lấy khăn lau giúp nó mồ hôi. Hi hi, cây gì có mà. Nó bướng bỉnh khăng chối. Ha ha ha ha, lại một trận cười nữa vang dội khắp quán. Mùng 3, sếp vẫn tới quán làm, nhưng lạ sao mọi năm nhiều lắm là một ngày sếp làm giúp nhưng năm nay đến mùng 3 sếp vẫn đến quán. Sếp nghe, năm nay sao đến quán làm nhiều quá vậy? Duyên gian, nghi à nghen, nhì cây gì kém, đá lông nheo về phía nó, nói kích sếp cười đều. Hay, mấy cái cô này, sếp mọi ngày lý lẽ lắm nhưng hôm nay sao tịt lỉn à? À, tiểu hy nhà em ở đâu vậy mà Tết cây gì về với gia đình vậy? Sếp đang dọn ly cốc ở cái bàn của nó cũng đang dọn. Nhà em á, cách đây có 500 mét chứ mấy ạ, à ra vậy. Vâng, à thường ngày sếp đi làm gì hay sao mà mất tích khỏi quán luôn vậy? Bữa nay mới được thấy mặt sếp lần đầu ý. À, sếp làm bên ngoại giao cho công ty ba sếp phải đi miết à, ồ, ra vậy. Sếp tài quá à, làm bên ngoại giao cơ. Chắc mấy đối tác nữ chưa cần sếp mở miệng đã ký hợp đồng luôn rồi quá. Hi hi, em hiểu sếp đi. Sếp đá lông nheo tự tin. Em mà, có vẻ Long cây gì thoải mái lắm khi sếp với nó hay bắt chuyện với nhau thì phải. Nhà Khang, trong căn phòng độc một màu xanh đen Tết nhưng không khí trong phòng khá là ngột ngạt. Trời đất ơi, tụi mày sao rồi có liên lạc được với tiểu hy cây gì? Hắn đang nổi đoá nói qua đờ ti với Song Minh. Tao cũng vậy, gọi cả ba ngày liên tiếp đều khóa máy qua nhà thì cây gì bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được cổ anh Vĩ với anh Nghĩa cũng đang cuống cả lên vì cây gì gọi được. Cho cổ nè, tâm trạng của hắn thật sự là ca ổn. Hừm, tụi bay phắn hết vậy, cây gì thèm về làm cả lễ nay tao biết chơi với ai đâu. Có mỗi cổ ở đây mà giờ cũng mất liên lạc. Ừ, về đi tao phải đào cho ra cổ. Chẳng biết sao tâm trạng của hắn khó tả đến vậy, bứt rứt, khó chịu, lo lắng, nóng ruột. Ừ, bay mày. Vứt đờ ti xuống giường, hắn cũng nằm ịch theo vơ lấy tấm hình mà hắn vẽ về nó. Cái cô này, trốn biệt tâm đâu vậy, bữa nay cô thất thường lắm đấy biết. Không, cho dù cô ghét tôi, có bao giờ cây gì nghe điện hay né tránh tôi vây? Đâu cơ chứ, tiểu hy à, đang ở đâu vậy, xuất hiện mà cãi nhau với tôi đi. Chứ, tôi nhớ cái giọng đanh đá của cô. Hắn vô thức suy nghĩ nhìn hình nó, mà nở nụ cười chờ đợi và nhớ. Anh Long, nó đứng vẫy tay trước cổng nhà nó. Hi hi, hello tiểu thư. Anh nở nụ cười lãng tử. Đi nhá, nó leo tọt lên xe. Ok, let's go, chấm, Long rồ ga vào màn đêm, con đường đông người ngập tràn ánh đèn. Chuyện là hôm nay tụi nó xin nghỉ một bữa trốn đi coi hoa đăng. Hi hi, anh Long coi vậy mà chưa có hoa nhỉ. Nó ăn kẹo bông, xùy anh cũng bình thường thôi mà tiền cây gì có nhan sắc thì ok gì. Lấy đâu ra người yêu hả em? Hi hi, anh mà xấu cái nỗi gì chứ? Anh xấu thì trên đời này có tên nào đẹp chớ? Chỉ có em thấy vậy. Ờ, em nói thật đấy. Chắc do tụi nó bị mù hay gì đó mới cây gì thấy. Hay anh kén quá thì có ý, hi hi, nhìn mặt anh vậy mà kêu anh kén cá chọn canh á, anh cười đẹp. Ơ kìa, mặt anh in rõ cả rồi kìa, nó khoái chí cách trương.